Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, lưu lại. Người thật sự là bên kia tới. Vu hỏi lời này thời điểm nhìn một cái nào đó phương vị. Thiệu Huyền biết nàng là ý gì, gật đầu nói, là, các ngươi đều tới rồi. Ngươi từ địa phương nào qua đây? Ngươi đeo trưởng lão cốt sức lại là chuyện gì xảy ra? Trong ngày thường đối ngoại luôn luôn lấy nghiêm túc khuôn mặt kỳ nhân. Lời nói cũng ít vu. Bây giờ lại tràn đầy là bức thiết. Liên tiếp hỏi ra hảo mấy vấn đề. Thiệu Huyền theo thứ tự trả lời nàng vấn đề. Nói hắn biết ngàn năm trước lịch sử. Nói bọn họ kia một nhánh khác bộ lạc lưu lạc bên ngoài gần ngàn năm sinh hoạt. Cũng nói về đến chốn cũ sự tình. Thuận tiện nhắc những bộ lạc khác cùng trên sa mạc chủ nô. Trên sa mạc chủ nô nhóm đang tiến hành chiến tranh. Ta là bởi vì trùng hợp mới đụng phải đáy biển thông đạo qua đây. Những người khác vẫn lưu ở bên kia. Thiệu Huyền nói. Nghe được Thiệu Huyền nói bộ lạc một nhánh khác ở bên ngoài cuộc sống cô độc rồi gần ngàn năm. Qua lâu như vậy cuộc sống khổ. Vu cùng thủ lĩnh Trinh La trong lòng đều vô cùng đau xót. Mắt đều đỏ. Các tổ tiên lưu lại ghi chép trong đã nói viêm giác bộ lạc. Năm đó cường đại dường nào. Nhưng là, ngàn năm trước một trận biến hóa cùng nội bộ chia rẽ. Lại để cho này chi cường đại bộ lạc phân chia hai nửa. Mỗi người lưu lạc, còn cái này cốt sức. Là đi săn thời điểm ta ở một cái thạch trùng vương trùng trong sơn động tìm được các tổ tiên di thể. Vị kia tổ tiên trên người liền đeo cái này. Sau này vu đem cái này cốt sức cho ta. Về đến chốn cũ sau. Môi lửa ở chốn cũ lò sưởi cháy lại lúc. Cái này cốt sức sáng. Thiệu Huyền còn đem lúc ấy xuất hiện cái kia hỏa diễm người khổng lồ tình. Hình nói một chút. Nghe đến chỗ này. Trong ngày thường so thủ lĩnh Trinh La còn trầm ổn vu đột ngột đứng lên. Nói chuyện thanh âm đều nghiêm trọng biến điệu. Nắm một quải trượng tay đều run rẩy. Thật sự. Thiệu Huyền đem cốt sức dây chuyền lấy xuống, đưa cho Vu, nhường nàng xem thật kỹ một chút. Vu ném ra trong tay quải trượng, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Thiệu Huyền đưa tới cốt sức. Giống bưng thế gian nhất bảo vật chân quý giống nhau, ánh mắt thành kính, sau đó khuỵu gối hướng một phương hướng quỳ xuống lại. Hai hàng nước mắt chảy qua tràn đầy là nếp nhăn làn da, nhỏ xuống trên mặt đất. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời như vậy thất thố. Thủ lĩnh Trinh La cũng bên cạnh cùng Vu cùng nhau. Hướng cái hướng kia, lấy viêm giác bộ lạc lễ nghi cao nhất quỳ lại. Mặc dù bọn họ ở nơi này cũng có lò sưởi, nhưng sớm đã không phải là năm đó cái loại đó tính chất rồi. Hơn nữa, cái hướng kia là bọn họ nơi cội nguồn, là viêm giác các tổ tiên sinh hoạt chi địa. Bành! Một bóng người lực mạnh đẩy cửa ra đi vào. Người này vốn dĩ nổi giận đùng đùng một mặt chất vấn vẻ. Nhưng ở nhìn thấy quỳ dưới đất thủ lĩnh cùng Vu sau. Sợ đến mặt đều thanh bạch. Bởi vì cửa nơi vị trí chính là Vu quỳ lại phương hướng. Mà hắn tiến vào thời điểm. Vừa vặn ở Vu cùng thủ lĩnh quỳ lại phía trước. Người này lập tức giống toàn thân bị đâm tựa như nhảy ra. Mới vừa tức giận cùng chất vấn sợ đến một điểm không còn. Lắp ba lắp bắp nói. Phát đã xảy ra chuyện gì? Cửa cách đó không xa gạt ra không ít người. Bao gồm Đa Khang cùng Quảng Nghĩa đám người. Chỉ là bọn họ không dám liền như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cho nên ở bên ngoài chờ thủ lĩnh lên tiếng. Thủ lĩnh nơi này cửa là một loại cách âm khúc gỗ chế. Bọn họ căn bản không cách nào nghe được bên trong tiếng nói chuyện. Chỉ có thể ngăn chặn tò mò trong lòng. Ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi. Nhưng bây giờ thấy Vu cùng thủ lĩnh quỳ lại như vậy một màn. Tụ thành một đoàn người phi cũng tựa như chiều hai bên tản ra. Sau đó lấy mạnh hơn lòng hiếu kỳ hướng vào trong nhìn. Bị như vậy một ngắt lời. Thủ lĩnh cùng Vu tâm trạng cũng thu liễm một ít. Mặc dù trong lòng vẫn kích động. Nhưng bọn họ chuyện muốn biết nhất đã biết. Có cái khác lời nói cũng không gấp ở nhất thời. Điểm mấy cá nhân nhường bọn họ tiến vào. Trinh La không sắc mặt tốt mà chừng mới vừa làm việc lỗ mãng xông vào người. đối phương cũng biết chính mình lần này cách làm thật không làm sao thỏa đáng. Bắt bắt sau gáy, không lên tiếng, bị gọi vào đều là ở trong bộ lạc địa vị tối cao một nhóm kia người. Có thanh tráng niên, cũng có đã cao tuổi lão nhân. Vu đem mới vừa Thiệu Huyền đã nói qua lặp lại một lần. Giới thiệu Thiệu Huyền thân phận, nghe xong Vu giải thích, mỗi một người đều trợn mắt há mồm. Có chút người biết một đoạn kia lịch sử, giống vậy kích động khó nhịn, mà một số người khác đối những thứ kia tương đối mơ hồ. Bây giờ nghe đứng dậy liền phi thường kinh hãi. Nguyên lai bộ lạc bọn họ không phải nguyên vẹn. Thiệu Huyền như vậy trẻ tuổi, có thể một mình tìm qua đây cũng không dễ dàng. Một vị lão giả thở dài nói, nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt tràn đầy từ ái. Nghĩ nghĩ lại thêm nói, đại gia cũng nhiều chiếu cố điểm. Đa Khang run run khóe miệng, Thiệu Huyền so Truy còn mạnh hơn một bậc đâu. Có thể đánh thắng được Truy, coi như là đang ngồi mấy người. Được bao nhiêu người có thể có lòng tin tuyệt đối vượt qua Thiệu Huyền. Như vậy người cần chiếu cố. Hắn không đánh người cũng không tệ. Đúng rồi, Thiệu Huyền, ngươi là làm sao vào bộ lạc? Đa Khang hỏi. Chẳng lẽ trong bộ lạc thủ vệ chiến sĩ tuần tra thời gian lim dim rồi? Người giữ cửa thiện tiện rời cương vị. Thiệu Huyền nghe vậy nhìn hướng ngồi ở Đa Khang bên cạnh chỗ ngồi một tiếng không phát Quảng Nghĩa. Đáp, ta là bị Quảng Nghĩa thúc mang vào. Nghe được tên mình, ngẩng đầu lại thấy mọi người đều nghi ngờ nhìn hắn. Quảng Nghĩa nghi ngờ hơn. Ta mang ngươi tiến vào. Hiển nhiên, hắn không nhớ ra được Thiệu Huyền rồi. Nếu là có nhiều thời gian hơn sống chung. Nếu là cùng Thiệu Huyền đánh một trận. Quảng Nghĩa ấn tượng cũng sẽ khắc sâu hơn. Nhưng cũng không có. Cho nên hắn bây giờ thấy Thiệu Huyền gương mặt này. Vẫn không khớp người. Chiều hôm qua, mặt trời sắp lặn lúc. Ta bị ngài cho áp đi chiếu minh nhà hắn rồi. Thiệu Huyền nhắc nhở. Nghĩ nghĩ. Quảng Nghĩa bừng tỉnh. Nguyên lai là ngươi a. Thủ lĩnh cùng những người khác nhìn thấy Quảng Nghĩa như vậy đều hết ý kiến. Đa Khang thầm nghĩ. Quảng Nghĩa ngươi cái ngốc ích. Biết lão tử hôm nay không mảy may dưới sự chuẩn bị sợ đến kém chút liền hào đều thổi không kêu rồi. Sao? Uống nước thấm giọng Vu hoãn hoãn. Trịnh trọng nói. Thiệu Huyền, nếu ngươi ở kia một chi viêm giác trong bộ lạc đảm nhiệm chức trưởng lão. Ở nơi này đồng dạng cũng là. Những người khác đồng loạt nhìn hướng Vu. Trưởng lão chức vị này. Không rồi rất nhiều năm đi. Thậm chí một lần trở thành cấm kỵ từ. Bởi vì nhắc tới cái hội này nhường Vu hịch khổ sở. Bây giờ rốt cuộc phải giải cấm rồi sao? Vẫn là trao cho một cái cùng bọn họ con trai cháu trai tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Liên quan đến tổ tiên cùng một nhánh khác viêm giác bộ lạc. Liền tính trong lòng có những ý nghĩ khác. Mọi người cũng sẽ không xảy ra ngôn phản bác. Rốt cuộc, nói tóm lại, Thiệu Huyền xuất hiện đúng là một cái đối bộ lạc mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại sự tình. Huống chi người ta còn mang trưởng lão cốt sức đâu. Bất kể những người khác tiếp bị bao nhiêu. Vu cau mày chà chà trong tay quải trượng. Nhường mọi người im lặng xuống tới. Vừa quay đầu nhìn hướng Thiệu Huyền thời điểm. Vu ánh mắt hòa hoãn nhiều. Nói, Thiệu Huyền. Chính ngươi cũng nói không cách nào xác định có thể hay không lần nữa bình yên từ dưới biển thông. Đạo đi qua, không bằng trước ở lại chỗ này. Chờ đại gia nghĩ đến ổn thỏa biện pháp, lại cùng chung trở về. Rốt cuộc, bên kia nhưng là chúng ta viêm giác bộ lạc căn. Điểm này những người khác đều đồng ý. Thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi rồi. Nghĩ phải đi gặp thấy thất lạc nhiều năm, huynh đệ. Thiệu Huyền gật đầu. Hảo, hắn cũng muốn tìm càng hảo an toàn hơn phương pháp, đem bên này người cùng nhau cho mang về, nếu là người nơi này cũng trở về, viêm giác phải chăng có thể tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Dừng một chút, Vu nói, hai ngày sau, bộ lạc đem cử hành một trận nghênh đón Thiệu Huyền trưởng lão nghi thức. Các vị chuẩn bị một chút, trọng yếu sự tình nói xong, Vu bắt đầu đuổi người. Chờ những người khác đều rời khỏi, Vu mang Thiệu Huyền đi nàng bên kia, đem một ít các tổ tiên ghi chép đồ vật cho Thiệu Huyền nhìn. Nếu Thiệu Huyền là trưởng lão, liền có tư cách lật xem những thứ đó. ghi chép trong có liên quan với hắn nhóm này một chi trải qua. Cũng liên quan tới mồi lửa biến hóa, vu nơi địa phương, những người khác không được cho phép không chuẩn tiến vào. Thiệu Huyền ở vu an trí trong phòng, nghiêm túc nhìn những thứ kia lưu truyền xuống bản chép tay. Mà cách vách gian phòng, vu lấy ra trang trưởng lão cốt sức cái hộp, bên trong nằm ba mai cốt sức thượng khảm nạm viên châu ảm đạm không ánh sáng. Cùng Thiệu Huyền đeo cái kia quả thật không thể so, giống như là dỉ xét đao kiếm, đeo một loại mốc meo u tối cảm giác nặng nề. Nhìn kia ba mai cốt sức, vu quyết định ở trong nghi thức thời điểm, đêm này ba mai cốt sức cũng lấy ra. Có lẽ, nhìn thấy đồng bào, bọn nó sẽ cao hứng đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.